Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377 ngươi đây là muốn kéo hậu cung sao? Thổ huyết canh, nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Cái gì? Real Madrid muốn mua ngươi? Mino Raiola cả người đều nhảy dựng lên, trong hai mắt tràn đầy kích động. Muốn nói Real Madrid đối Dương Dương cảm thấy hứng thú, kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bên ngoài cũng là đã sớm truyền đi xôn xao, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biến thành thực tế hành động. Cho nên cũng vẻn vẹn chỉ là nghe đồn mà thôi, nhưng bây giờ rõ ràng khác biệt. Đây chính là Real Madrid, chủ tịch Florentino chính miệng lộ ra. Đây tuyệt đối là tối quyền uy tín hiệu. Ai cũng sẽ không hoài nghi Florentino tại Real Madrid quyền uy. Dù là hắn nhìn đã bấp bênh, người đáp ứng hay chưa? Mino Raiola quan tâm truy vấn. Dương Dương ngược lại là tương đối tỉnh táo. Lắc đầu, không có, ta không có tỏ thái độ. Hắn liền để ta lại suy nghĩ một chút. Đáp ứng à, còn chờ cái gì đâu? Đây chính là Real Madrid à. Ai không muốn muốn đi, bỏ qua, về sau người ta nhưng chưa hẳn còn muốn ngươi. Mino Raiola cũng là có chút kích động, Dương Dương đương nhiên cũng rõ ràng, có câu lời nói được đúng, qua cái thôn này liền không có tiệm này, cầu thủ chuyển sẽ có lúc chính là như vậy. Chỗ lấy tuyệt đại đa số cầu thủ một khi có bắt lấy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cơ hội, liền sẽ cắn chặt răng không buông tay. Chết sống đều muốn đi, thậm chí không tiếc cùng nguyên câu lạc bộ trở mặt. Dương Dương bây giờ căn bản không cần cùng Ajax náo, chỉ cần có một nhà đội bóng nguyện ý vì hắn thanh toán 4.000 vạn euro. Hắn tùy thời đều có thể rời đi, chút tiền ấy đối Real Madrid tới nói, cũng không là vấn đề. Thẳng thắn nói, tại thu được Florentino ở trước mặt phát ra mời về sau. Dương Dương muốn nói không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Ai cũng biết, đi Real Madrid liền đại biểu cho một bước lên trời. Nhưng Dương Dương cũng có lo nghĩ của mình cùng lo lắng. Real Madrid tình huống hiện tại rất loạn. Dương Dương nhíu mày nói, Mino Raiola rất nhanh cũng liền ý thức được vấn đề này. Nguyên bản thần sắc kích động trở nên thanh tỉnh lại, không chỗ ở gật đầu. Galactico cự tinh tụ tập, nhưng trong hai năm qua thành tích cũng không lớn lý tưởng. Bản mùa giải tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cũng đá không được khá. Thậm chí bị League 1 Lyon dồn đến tiểu tổ thứ hai hoàn cảnh. Cái này khiến Real Madrid fan bóng đá phi thường bất mãn. Trước đó, thế kỷ Derby đánh Barcelona, Ronaldinho trên Bernabeu diễn lập cú đúp, trợ giúp Barcelona 3-0 toàn thắng Real Madrid. Bernabeu fan bóng đá cùng nhau đứng dậy vì Brazil cự tinh vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đây là đối với hiện tại Real Madrid đội ngũ quản lý cùng cầu thủ lớn nhất bất mãn. Tất cả mọi người ý thức được chi này Real Madrid vấn đề. Nhìn như cự tinh tụ tập, nhưng cầu thủ kết cấu tuổi già hóa rất nghiêm trọng. Rất nhiều cầu thủ đều đã đánh mất chức nghiệp kiếp sống tiến thủ tâm. Nhưng những này cự tinh lại cầm giữ đội bóng xuất ra đầu tiên vị trí. Thay cũ đổi mới là nhất định phải làm. Trong đội một nhóm lớn cự tinh là đi hay ở, đều đã trở thành tất cả mọi người thảo luận đề. Mà mấu chốt của vấn đề ở chỗ, tiếp xuống Real Madrid sẽ đi tới đâu? Florentino lại có hay không sau đó đài? Đây là một cái vấn đề rất phức tạp, ngoại nhân ai cũng không biết. Dương Dương mới 19 tuổi, hắn tự hỏi mình còn chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Ngay tại lúc này phải chăng có cần phải đi lội Real Madrid cái này tranh vào vũng nước đục? Đây cũng là một cái rất đáng được thương thảo vấn đề. Mino Raiola cũng không ngu ngốc, mới đầu có chút kích động. Dù sao hắn cầu thủ cho tới bây giờ không có đi qua Real Madrid loại này đứng đầu nhất trung tâm. Huấn luyện cầu thủ đội bóng, điều này không khỏi làm hắn có chút tim đập thình thịch. Nhưng Dương Dương kiểu nói này, hắn cũng rất nhanh ý thức được vấn đề. Trong lòng không thể không âm thầm bội phục Dương Dương tỉnh táo cùng lý trí. Tại Real Madrid khổng lồ như vậy dụ hoặc trước mặt, vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh. Cái này là nhiều khó khăn đến một sự kiện. Ta không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dương Dương nhìn thấy Mino Raiola tỉnh táo lại về sau, lại tiếp tục nói, chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến. Florentino nói, tương lai 10 năm, Real Madrid muốn bằng vào ta cùng Robinho đến xung làm nhân vật thủ lĩnh. Vậy hắn liền phải xuất ra thành ý đến cho ta nhìn. Tối thiểu nhất, hắn nhất định phải cam đoan ta tại Real Madrid chủ lực vị trí. Dự bị, ta là khẳng định không đi. Nói đùa, Dương Dương nửa năm trước không có chọn rời đi Ajax, chính là không muốn đi đương dự bị. Nếu như hắn bây giờ chọn lựa đi Real Madrid đương dự bị, vậy hắn đầu óc nhất định là xấu. Tối thiểu nhất, với hắn mà nói, Real Madrid không có như thế lớn lực hấp dẫn để hắn nguyện ý hy sinh tiền đồ của mình. Mino Raiola cũng có chút tán thành Dương Dương phán đoán. Dù sao Dương Dương vừa mới đầy 19 tuổi, quá sớm đi Real Madrid, lại không có thể được đến ra sân cơ hội, cũng không đủ tranh tài rèn luyện, có ý nghĩa sao? Cho nên, hắn hiện tại ngược lại tán đồng Dương Dương cách làm. Trước vững vàng, tĩnh quan kỳ biến lại nói, tại Zurich ở một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương liền nhận được Tô Diệp từ trong nước gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Tô Tiểu Muội đối Dương Dương tối hôm qua tại FIFA lễ trao giải bên trên ăn mặc là khen không dứt. Miệng, sáng sớm hôm nay, trong nước mỗi trang web lớn cùng báo chí đều nhao nhao báo cáo. Đài truyền hình tin tức cũng tải truyền bá, tiếp xuống đoán chừng sẽ còn bên trên tạp chí. Chúng ta túc xá nữ đồng học cũng khoe dung mạo người huấn luyện viên. Mặc cũng có phẩm vị, còn có một cái tuyên bố muốn cua ngươi. Tô Diệp ngược lại là không có đang ghen, càng nhiều vẫn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Cô bé nào không hy vọng bạn trai của mình bị người khen đâu. Cua ta, không cần thiết đi, ta rất dễ dàng đuổi kịp tay. Người nào đó dùng một đầu tay dây thừng liền đem ta giải quyết cho. Dương Dương ha ha cười trêu, chọc, phảng phất đã thấy điện thoại đối diện Tô Diệp kia thẹn thùng không thôi động lòng người bộ dáng. Bất quá, ngươi nhưng phải cùng với các nàng trước tiên nói rõ, đem ta pha được tay về sau, ngươi mới là danh chính ngôn thuận đại lão bà, những người khác đến xếp tại ngươi phía sau, biết không? Tô Diệp cũng bị chọc cười. Ta nói, ngươi đây là dự định muốn kéo hậu cung sao? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nữ à? Vậy thì tốt quá à. Ta đã sớm nghe nói, trường học các người mỹ nữ như mây. Không biết vì cái gì, Dương Dương tại Tô Diệp trước mặt, lời nói được so bình thường muốn bao nhiêu rất nhiều. Hai người bọn họ ở giữa giống như luôn có trò chuyện không hết chủ đề. Kéo không hết trò đùa, sử dụng hết bữa sáng về sau, Dương Dương bị FIFA nhân viên công tác đưa đến sân bay. Ngồi chuyến bay quay trở về Amsterdam, trưa hôm đó, tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ, tiến hành Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Mà lần này kết quả rút thăm để Dương Dương cảm thấy có chút chấn kinh. Bởi vì Ajax vậy mà rút chúng Real Madrid, không biết là bởi vì tối hôm qua cùng Florentino một phen trò chuyện, hay là bởi vì nguyên nhân khác, Dương Dương đối bính đến Real Madrid có loại dị dạng cảm xúc. Hắn rất mong muốn đánh tốt cái này hai trận đấu, chứng minh một chút thực lực của mình, thật giống như hiệu lực tại Barcelona Cameroon tiên phong Eto. Mỗi một lần đụng Real Madrid liền đến kinh. Trước đó bị thuê đi Monaco Morian cũng là đụng phải Real Madrid liền dẫn bóng. Nói trắng ra, đều là bởi vì bọn hắn trong đầu kìm nén một cỗ kinh. Muốn tại Bernabeu chứng minh thực lực của mình, Dương Dương cùng bọn hắn có chút khác biệt. Hắn không chỉ là để chứng minh mình, còn muốn tấn cấp, không tấn cấp, làm sao dây vào AC Milan cùng còn lại châu Âu cường đội. Bản mùa giải Ajax Champions League mục tiêu chính là tiến vào vòng 1/16. Đi đến một bước này, có thể nói đã là hoàn thành mục tiêu, nhưng Dương Dương tin tưởng, tất cả mọi người cũng đều dã tâm bừng bừng muốn đi được càng xa. Đoạt giải quán quân ngược lại là thực tế không lớn, dù sao 04 niên một lần kia quả thật có chút ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng có thể đi bao xa? Vậy liền liều bao xa, không lưu lại cho mình bất luận cái gì một tia tiếc nuối. Còn lại 7 tổ quyết đấu theo thứ tự là Chelsea đụng Barcelona, Werder Bremen đụng Juventus, Bayern Munich đụng AC Milan, Eindhoven đụng Lyon, Arsenal đụng Inter Milan, Benfica đụng Liverpool, Glasgow Rangers đụng Villarreal. Từ rút thăm để nhìn, Ajax vận khí không được tốt lắm, nhưng cũng khẳng định không phải kém nhất. Muốn là đụng phải Chelsea, đây mới thực sự là muốn chết. Xế chiều hôm đó, Dương Dương trở về tới The Toecom về sau, các đội hữu đối rút thăm kết quả cũng đều cơ bản cùng hắn nhất trí. Đều khá cẩn thận xem đến Real Madrid, không dám khinh thường, nhưng cũng không trở thành e sợ chiến. Dù sao, Real Madrid trong 2 năm qua thành tích cũng không lý tưởng. Sau đó mấy ngày, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dậy sóng vẫn như cũ quét sạch toàn thế giới. Nhất là lễ trao giải bên trên một chút động tĩnh, Dương Dương người mặc trang phục chính thức ra sân thắng được nhất trí khẳng định. Còn nhập vây quanh châu Âu nổi danh Fashion Magazine bình chọn thập đại tốt nhất mặc nam ngôi sao bóng đá. Điều này cũng làm cho Mino Raiola rất là một fan nói khoác. Cảm thấy mình trước đó kia một số lớn đầu nhập cuối cùng là không có uổng phí kinh. Ibrahimovic thì là xui xẻo trúng tuyển thập đại kém cỏi nhất mặc nam ngôi sao bóng đá. Bởi vì hắn kia tóc dài đúng là tương đương trừ điểm. Thụy Điển tiền đạo còn chọc giận chuyên môn gọi điện thoại cho Dương Dương. Hỏi hắn có phải hay không đưa tiền lên bảng. Không có cách, vóc người huấn luyện viên, mặc cái gì đều dễ nhìn, người cam chịu số phận đi. Lời này đơn giản đối Thụy Điển tiền đạo tạo thành bạo kích, để hắn kém chút thổ huyết. Nhưng đối Dương Dương tới nói, những này cũng đều đã là quá khứ lúc. Quay về Amsterdam về sau, hắn lại về tới mỗi ngày kiên trì khổ luyện sinh hoạt ở trong. Ngày 22 tháng 12, Cúp KNVB vòng 1/16 đấu vòng loại. Ajax xuôi Nam Eindhoven, sân khách khiêu chiến FC Eindhoven. Tuy nói đều gọi Eindhoven, nhưng này Eindhoven không phải kia Eindhoven. Hai đội thực lực sai biệt quá cách xa. Ajax mở màn 4 phút. Benner liên tiếp vào Felipe Luis trợ công, dẫn bóng đạt được. Sau đó thứ 14. 16 cùng 19, Ajax liên nhập 3 cầu, đem so với phân mở rộng vì 4-0, tiến cầu nhiều, Ajax liền bắt đầu lưu lực, dù sao đây cũng là người ta sân nhà, được chủ đội lưu lại một điểm mặt mũi, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax lại tại thứ 62 phút đánh vào một cầu. Đội chủ nhà FC Eindhoven cũng rất mau đánh ra một lần phản kích. Vịn nhập một cầu, đây coi như là vãn hồi mặt mũi. Sau đó song phương đều bị đá tương đối tùy ý. Ai cũng không có quá chăm chỉ. Tại phút thứ 81 lúc, Vla lại tiến vào một cầu. Cuối cùng trợ giúp Ajax sân khách 6 so với 1 đại thắng đối thủ. Trận này đại thắng cũng làm cho Ajax trên dưới đều rất cảm thấy hưng phấn. Đến cùng là Eindhoven đội bóng nha. Dương Dương trận này cũng không có theo đội bóng đến sân khách, mà là live tại The Toecom kiên trì huấn luyện. Thậm chí bởi vì tranh tài cũng không có trực tiếp, cho nên mãi cho đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn hoàn thành bể bơi huấn luyện về sau, hắn mới đến cuối cùng thi đấu quả. Sau đó,